Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Mình Yêu Nhau Đi của tác giả Cỏ Ba Lá. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn quý vị cũng giống như Tâm An, chúng ta đang rất tò mò không biết rằng cô gái tên Mẫn của chúng ta có quyết định lấy một người chồng điên hay không. Nhưng bởi vì cô ấy đang bị sức ép từ bà nội và từ chị Như, chị gái của Khoa, chúng ta hãy cùng lắng nghe những tình tiết mới nhất của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây để biết kết quả nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của kênh Bụi Phố nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 3 của bộ truyện Mình Yêu Nhau Đi, tác giả Cỏ Ba Lá, qua giọng đọc của Tâm An. Cả đêm thức trắng để suy nghĩ về chuyện đấy đã khiến cho hai mắt của tôi trở nên thâm đen hơn nữa. Tôi dậy sửa soạn qua loa rồi mới bước xuống nhà. Hôm nay có vẻ bà nội đã đến đây từ rất sớm. Vừa bước xuống nhà, tôi đã thấy bóng của nội tôi đang ngồi chờ ở phòng khách. Thấy tôi xuống, nội tôi mới lên tiếng ngay. Nào, Mẫn, đi lại đây. Nội bảo cái này. Tôi giả vờ là mặt giận dỗi rồi tiến đến ngồi cạnh nội. Vâng, con đây ạ. Mày bị làm sao thế? Sao cái mặt bí xị thế này? Thật sự con cười chẳng được nữa, bởi vì lúc nào nội cũng làm cho con đau lòng. Bà nội nghe tôi nói như thế thì đưa tay kéo đầu tôi sát lại và khẽ nói nhỏ vào tai của tôi. Nói cho mày nghe một tin nhá. Thật ra cái thằng đấy nó không phải là người điên đâu. Mày cứ tin nội đi, thấy ổn nội mới dám gả mày cho nó chứ. Điều đấy thì con biết từ lâu rồi. Nhưng còn cái vấn đề ở đây là con không yêu anh ta, làm sao mà lấy hà nội? Ngồi nghe tôi thản nhiên trả lời như thế thì nội tôi mới đánh mạnh một phát vào đùi của tôi. Mày biết từ bao giờ? Sao lại không nói cho nội nghe hả? Đột nhiên bà nội phản ứng mạnh như thế khiến cho tôi giật mình lắp bắp nói lại. Không phải đâu ạ. Là con nói nhầm đấy. Chứ chuyện này con chỉ mới nghe nội nói lần đầu tiên thôi. Vậy mà tao cứ tưởng mày biết mà mày giấu tao đấy. Dạ không nội, mà anh ta không bị khùng. Thật hả nội? Làm sao nội lại biết à? Bí mật, đợi khi nào về bên đấy rồi thì mày sẽ biết. Mà thôi, mày lo vào làm cho con mắt nó hết thâm đen đi. Tao nhìn mà tao còn thấy sợ. Vâng, mà nội này, bây giờ con không muốn lấy chồng đâu. Nội đừng có ép con. Bà nội quay sang đánh nhẹ vào tay của tôi một cái, rồi mới nói trách. Thế tại sao mày cứ thích cãi lời người lớn thế hả? Bấy lâu nay, mày đã không nghe theo lời nội rồi. Thì bây giờ mày nghe thử một lần đi. Nội đã bao giờ muốn cho mày lấy người xấu? Hay là người không tốt đâu? Nhưng mà vấn đề ở đây là con không thích anh ta, và càng không muốn đi lấy chồng. Thế tao hỏi mày, cái thằng khốn nạn Sở Khanh mà mày yêu, còn người ngây thơ đàng hoàng mà mày lại không yêu là sao? Đột nhiên bà nội lại nhắc đến chuyện của Tuấn, làm cho tôi cảm thấy chột dạ vô cùng. Thời gian thấm thoát đã trôi qua mấy năm rồi, tôi thật sự muốn quên đi chuyện đấy và luôn tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ nhớ đến nữa. Bởi vì mỗi khi có ai đó nhắc đến anh ta thì tôi lại cảm thấy đau xót và thương tiếc cho đứa con xấu số của mình. Nắm chặt lấy đôi bàn tay, tôi lên tiếng. Con đi lên phòng trước đi ạ. Tao vẫn còn chưa nói hết câu cơ mà. Này, Mẫn, này. Tôi vội vàng bước đi mà chẳng hề quay đầu lại, cho dù bà nội có gọi ở phía sau. Nhưng tôi cứ giả vờ như không nghe thấy, mà bước thẳng lên phòng của mình. Ngồi nghĩ đến chuyện đấy, tôi lại thấy buồn thực sự. Tôi không phải là thần thánh để biết được người nào tốt và người nào xấu. Cuộc đời của tôi đen tối nhất là khi vướng vào một kẻ sát nhân ấy. Vẫn đang còn ngồi thất thần thì đột nhiên điện thoại của tôi vang lên tin nhắn. Tôi vội vàng mở ra xem thì thấy là chị Như. Em đã suy nghĩ xong chưa? Gia đình chị đang trên đường sang nhà em đấy. Thấy tôi không trả lời nên chị ấy lại tiếp tục nhắn tiếp. Chị biết em là một con người coi trọng sĩ diện, nên bản thân chị cũng không muốn cho mọi chuyện đi quá xa. Nếu như có cái gì đó ảnh hưởng đến em, thì em thông cảm cho chị nhé. Chị hết sự lựa chọn rồi. Chị muốn làm gì? Bây giờ trong ảnh của chị có hình ảnh của em và Khoa, mà chắc là em cũng hiểu ý chị rồi chứ. Chị nói như thế là ý gì? Tại sao chị lại ép em đến thế hả? Lát nữa gặp rồi nói chuyện. Chị phải lái xe đây. Chào em. Buông điện thoại ra mà tôi thấy hoang mang vô cùng. Tại sao chị ấy lại có thể làm đến mức như vậy chứ? Rõ ràng là đang muốn ép buộc tôi. Tôi thật sự không nghĩ là mọi chuyện lại thành ra thế này. Bỗng nhiên lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Mẫn ơi! Mẫn! Bà nội bảo con xuống nhà. Bên nhà kia, họ sắp tới rồi. Mẫn ơi! Còn có nghe bà gọi không? Dạ vâng ạ, con xuống liền đây. Gạt hết mọi chuyện qua một bên, tôi lặng lẽ đứng dậy, chỉnh sơ quần áo lại một chút, rồi mới bước xuống nhà. Nhưng khi vừa nhìn thấy tôi xuống, mẹ tôi đã vội vàng đi nhanh lại, kéo tôi ra một góc và mắng. Mày ăn mặc cái kiểu gì thế hả? Mau lên phòng, thay bộ khác ngay cho mẹ, nhanh lên. Mẹ, con về chỉ mang mấy bộ đồ này thôi. Với cả mình đi lấy chồng. Thằng chồng nó bị khùng như thế, ăn mặc thế nào cho được? Mày bị điên rồi à con? Bộ mày định đem cả cái nhà này vùi xuống sông hết đi à? Mẹ nói cái gì? Ai vùi ạ? Thôi thôi, mẹ, mình mau lại đấy ngồi đi. Bà nội đang nhìn con kia kìa. Vừa nói tôi vừa kéo tay mẹ đi lại phía nhà của bọn họ ngồi xuống. Hôm nay lại có thêm anh ta đến đây nữa. Nhìn cái bộ dạng ngây thơ giả điên ấy của anh ta mà tôi muốn bật cười hết sức. Nghĩ làm sao mà lại đi mặc cái bộ đồ ấy nhỉ? Dân xã hội đen mà cũng biết đóng hài à? Cả hai bên gia đình ngồi xuống đấy và nói chuyện với nhau. Anh ta cứ nhìn tôi mãi, miệng lúc nào cũng nở ra một nụ cười, còn ánh mắt chớp lia, càng làm cho tôi thấy khâm phục. Tôi vẫn cứ mặc kệ mà dửng dưng nghe chuyện. Lát sau tôi mới khẽ liếc sang nhìn chị Như, thì thấy chị ấy đang mỉm cười và nhìn tôi. Tự nhiên tôi lại thấy bản thân mình cao thượng. Chỉ vì mấy tin nhắn hăm dọa của chị ta mà tôi lại có thể hy sinh cả cuộc đời mình để giúp đỡ quá nhiều người. Sau một lúc nói chuyện giữa người lớn xong xuôi, thì ông Lâm mới nhìn sang tôi và nở một nụ cười. Cả hai bên gia đình đã nói chuyện xong hết rồi. Bây giờ ý của cháu thế nào nhỉ? Có đồng ý làm con dâu của nhà bác không? Đồng ý à? Câu trả lời vừa dứt thì cả ba và mẹ tôi đều kinh ngạc, hai mắt mở to hết cỡ, miệng thì lắp bắp nói. Mẫn, con vẫn chưa suy nghĩ, mà muốn lấy chồng luôn sao? Dạ vâng, con sẽ đồng ý lấy anh ta, nhưng với một điều kiện được không ạ? Nghe tôi nói như thế thì ba của tên Khoa lúc này mới trả lời ngay. Được rồi, chỉ cần con đồng ý kết hôn với con của ta, thì điều kiện gì ta cũng chịu. Lời ba của Khoa vừa dứt thì tôi cũng đã kịp quan sát được hết tất cả những người có mặt tại đây và thấy ai cũng căng nét mặt chờ đợi. Chỉ có riêng anh ta là cứ ngơ ngơ, còn tay thì kéo áo, kéo quần các kiểu. Có đôi lúc còn đưa mắt sang, liếc nhìn tôi nữa. Không thể để cho mọi người chờ lâu, tôi khẽ cười gượng một cái và nói luôn. Con sẽ đồng ý kết hôn với anh Khoa, con của bác. Nhưng mọi người phải hứa với con là không được tổ chức đám cưới rình rang. Con chỉ cần ra mắt dòng họ hai bên nội ngoại và hạn chế số lượng người. Nếu như càng ít thì càng tốt. Thế làm sao mà được? Nhà bác chỉ duy nhất có mỗi một mình thằng Khoa là con trai. Tuy là nó không giống như người ta, nhưng chúng ta phải tôn trọng nó chứ con. Nhưng nhà con chỉ có một mình con là con gái. Nói thẳng ra thì con sợ bị mọi người quở trách. Chứ sự thật là anh ấy bị bệnh. Nếu lỡ như có người biết con là cô giáo mà lại đi lấy người bệnh về làm chồng thì mọi người nghĩ con như thế nào ạ? Rồi cả gia đình nhà con biết phải vác mặt đi đâu à bác? Như thế là không được. Nếu như con đã chấp nhận cưới rồi thì phải công khai cho họ biết chứ. Con cũng biết gia thế nhà bác như thế nào mà, có đúng không? Nếu như nói về gia thế thì nhà con cũng đâu có thua kém gì nhà bác. Còn nếu như bác không đồng ý thì con xin lỗi, con không kết hôn đâu ạ. Chị Như ngồi bên cạnh nghe thấy như thế thì mới nhảy nhanh vào lên tiếng. Được, chị đồng ý. Thế nên em muốn làm gì cũng được. Yên tâm đi, mọi chuyện cứ để đấy chị lo. Dạ vâng. Nói xong thì chị Như cũng quay sang nói với ông Lâm. Chuyện này coi xong ở đây đi, con sẽ về lo phần lễ cưới cho thằng Khoa. Ba cứ yên tâm, chuyện này không phiền hay ảnh hưởng gì tới gì đâu à. Ông ta có vẻ sượng mặt khi nghe chị ấy nói như vậy. Và phải rất lâu sau đấy thì ông mới nhìn nội tôi và lên tiếng. Thế là hai bên gia đình đã đồng ý hết cả rồi. Con sẽ về bên đấy để xem ngày lành tháng tốt, rồi tổ chức cho hai đứa nhỏ, cụ nhé. Được rồi, con mẫn nhà tôi. Nếu đã gả đi rồi, thì chăm sự nhờ hết vào nhà bên đấy. Cái thân già này cũng coi như là chút đi một phần gánh nặng. Dạ vâng, tuy rằng con của con nó hơi khờ khạo, nhưng nó chả làm hại ai. Cũng mong là cháu thông cảm. Hai cháu sống hòa thuận với nhau là con mừng lắm rồi cụ à. Thôi được rồi, mọi chuyện xong hết cả rồi. Thì tôi xin phép mời cả nhà ăn cơm với gia đình chúng tôi. Dù sớm hay muộn thì chúng ta cũng trở thành thông gia mà thôi. Vâng, nếu cụ đã nói như thế thì con xin nghe. Nói thế rồi cả nhà lại kéo tay nhau ra ngoài để ăn trưa. Cũng vì có nhiều người ở đây nên hắn ta vẫn phải giả điên như thế. Lúc đi cạnh tôi, nhìn xung quanh thấy trống người thì hắn ta mới lạnh lùng hỏi ngay. Thế tại sao cô lại đồng ý? Sao cơ? Gia đình anh đã sang đây hỏi cưới tôi mà. Tại sao tôi lại không đồng ý? Cô muốn cái gì? Rõ ràng cô biết là tôi ở đây giả vờ điên cơ mà. Sao cô lại có thể mặt dày đến nỗi muốn lấy một thằng điên như tôi làm chồng? Ừ, thì tôi bị điên nên mới phải lấy một kẻ điên như anh. Anh nhìn mà không thấy à? Lời tôi vừa dứt thì đột nhiên hắn ta nắm chặt lấy tay tôi rồi gằng giọng nói. Cô nên nhớ tôi là ai? Tốt nhất cô tránh xa tôi ra và đừng bao giờ có ý định đùa giỡn với tôi. Nghe rõ chưa? Nếu như anh muốn biết lý do là tại sao ấy thì cứ việc đi hỏi chị của mình. Tôi chẳng sợ anh và tôi không dành để đứng đây đôi co với anh. Tôi trả lời xong rồi giật tay hắn ta ra mà quay bước đi. Thật sự tôi đang bị điên thật rồi. Càng lúc tôi càng thấy mình không còn được bình thường nữa. Ra ngoài bàn ngồi ăn, hắn ta vẫn cứ giả ngơ đi đứng loạn xạ cả lên. Mà tôi phải công nhận, một điều là hắn ta giả điên giống y như thật. Bữa cơm ấy cuối cùng cũng xong. Tôi là thân con gái, nên mới phụ bà Năm dọn dẹp. Lúc này chị Như thấy như vậy, cũng chạy lại phụ cùng tôi. Lúc đi vào khuất người, thì chị ấy mới khều nhẹ tay của tôi rồi nói. Lúc nãy chị cứ sợ là em không đồng ý. Nhưng giờ mọi việc đều ổn hết rồi. Chị mừng lắm Mẫn à? Em làm đúng với ý chị còn gì? Chị cảm ơn. Chị rất mong chờ đến ngày em với thằng Khoa kết hôn. Để làm gì ạ? Thì em trở thành em dâu của chị. Chứ còn gì? Chỉ cần em chịu giúp hai chị em của chị thì em cần cái gì chị cũng đứng ra giúp đỡ hết. Em cứ yên tâm. Chị không bao giờ để cho em thiệt thòi. Kể cả thằng Khoa cũng vậy. Nó cũng không làm gì ảnh hưởng đến em đâu. Nếu được như thế thì tốt rồi. Em cứ yên tâm, chị là người đứng sau lưng của bọn em mà. Tôi chỉ gật đầu rồi thôi, chứ không dám nói nhiều với chị ấy như trước nữa. Cả nhà đấy cũng chào hỏi gia đình của tôi rồi ra về. Lúc này thì mẹ tôi mới vui vẻ nói chuyện với họ. Nhưng khi họ đã về hết rồi thì mặt của bà ấy bắt đầu xìu xuống, bỏ thẳng vào phòng. Bà tôi thấy như thế thì mới lên tiếng nói. Còn cứ kệ đi, lát nữa bà ấy sẽ ra ngay thôi. Hay mẹ giận con hả ba? Không đúng đâu, chắc bà ấy bất ngờ quá nên mới thế. Mà thôi, con về phòng nghỉ ngơi đi, có cái gì ba sẽ gọi. Sau buổi gặp mặt ấy thì bà nội tôi cũng trở về nhà của mình. Hình như việc kết hôn này chỉ có một mình bà nội tôi là vui vẻ. Còn lại ai cũng lo lắng hết. Tôi trở về phòng với muôn vàn suy nghĩ. Chẳng biết là lựa chọn của mình bây giờ có đúng hay không. Gặp hắn ta rồi thì cuộc đời của tôi sẽ ra sao đây? Ôi thật sự là rất đau đầu. Cũng vì hôm qua thức cả đêm nên bây giờ hai mắt của tôi cộp lại. Tôi ngã lăn ra giường rồi ngủ thiếp đi. Mãi đến khi trời tối tôi mới đi xuống dưới nhà. Vừa hay lúc ấy mẹ bước ra khỏi phòng. Tôi sợ mẹ còn giận. Nên tôi mới chạy lại ôm lấy eo của mẹ. Mẹ, mình đi ăn cơm đi. Ngủ từ trưa đến giờ, con thấy đói quá. Muốn ăn ấy, thì tự vào mà ăn. Mẹ, mẹ làm sao thế ạ? Mẹ không ăn cơm à? Không. Mẹ, mẹ đang giận con chuyện gì à? Tự nhiên, con thấy mẹ lạ quá. Tôi làm gì mà dám giận mấy người? Đẻ con ra, nuôi khôn lớn rồi, thì muốn làm gì thì làm. Muốn cưới ai thì cưới. Tôi không quản làm gì. Mẹ, không phải đâu à? Tại con có chuyện riêng, nên mới phải làm như thế. Nhưng mẹ cứ tin ở con chắc chắn sẽ ổn mà. Mày muốn làm gì thì làm đi. Sướng cái thân thì nhờ, mà khổ cái thân thì chịu. Chuyện tương lai của mày, mẹ không giúp được. Nói thế rồi mẹ cũng quay lưng bỏ đi vào phòng tiếp, để tôi lại đấy với một mớ rối bời. Tôi mở cửa phòng mẹ, rồi nằm sát lại gần mẹ để lấy lòng. Chả có người mẹ nào mà bỏ con của mình cả. Cho nên công sức mà tôi bỏ ra nịnh nọt, thì cuối cùng mẹ cũng đã hết giận. Buổi tối ấy trước khi lên Sài Gòn, mẹ có gọi tôi vào phòng để dặn dò. Mẹ nói cho mày nghe, lấy chồng điên chưa chắc gì đã khổ. Nhưng mà mày phải nhớ một điều, là cho dù có chuyện gì xảy ra, thì mày phải cố gắng mà vượt qua. Ngay từ bé, mẹ đã cưng chiều mày rồi, nên bây giờ mày gả đi, thì mẹ buồn lắm. Nhưng mà số trời đã định, làm sao mà mày lại gặp ngay cái thằng chồng điên như thế? Mẹ thấy mới lo. Mẹ à, mẹ đừng có lo cho con. Nhà chúng ta gần, nên con có thể qua lại thường xuyên mà. Mẹ cứ yên tâm. Ai chả biết như thế. Cái cảm giác con gái có chồng, mẹ chưa quen. Con vẫn chưa lấy chồng mà. Mẹ bớt lo đi, nhá. Bớt lo, cho trẻ thêm chứ. Mẹ tôi nghe tôi đùa như thế, thì mới cốc nhẹ vào đầu. Sau đó kéo tôi nằm xuống đùi mẹ. Bàn tay của mẹ đưa lên vuốt nhẹ tóc, làm cho tôi nhớ lại lúc còn nhỏ. Giờ thì sắp đi lấy chồng rồi, nên lòng thấy có chút gì đó chững lại. Thế là sau 2 ngày ở dưới quê cùng với gia đình, tôi phải quay trở lại Sài Gòn để đi làm. Hôm nay chị Như có nói sẽ qua nhà rước tôi đi cùng với chị ấy. Nhưng khi vừa bước lên xe, thì tôi đã thấy kinh ngạc vì tên Khoa cũng có mặt ở đấy, lại còn xếp cho tôi ngồi cạnh hắn ta nữa. Đột nhiên lúc này chị Như quay ra sau và lên tiếng nói. Bây giờ lên đấy rồi, khi nào em lại về quê? 1 tháng em sẽ về 1 lần ạ. Sao thế chị? À không, chị hỏi thử thế, cho thằng Khoa nó về cùng với em. Tầm 1 tháng nữa sẽ kết hôn, hai đứa cứ tập tành đi chung với nhau, cho quen dần đi em ạ. Không cần đâu chị, em có thể tự bắt xe về. Việc kết hôn lần này, chị cũng biết rõ mục đích mà. Thì chị biết là như thế, nhưng mà hai đứa cưới nhau về, chẳng lẽ không sống chung với nhau? Chẳng lẽ không nói chuyện với nhau à? Dạ không, em sẽ ở trên này đi làm, còn anh ta thì ở dưới quê, không ai động đến ai, chuyện của ai thì người đấy làm. Hắn ta ngồi im lặng nãy giờ nghe tôi nói như thế, thì mới đưa tay lên, nới lỏng mắt kính, sau đó nói. Thế thì không cần phải kết hôn. Sao cơ? Nói thẳng ra, thì tôi cần cô về nhà mình để làm bình phong thôi. Và tôi chỉ muốn đuổi cổ bà ấy ra khỏi nhà. Chứ không phải là cần cô đến để muốn làm gì thì làm. Cô hiểu chứ? Ý của anh là sao? Tôi muốn khi kết hôn rồi, cô phải theo tôi về nhà để ở cùng. Và tôi sẽ tự có cách để đuổi cổ bà ta đi. Còn cô ấy à? Chỉ cần im lặng và sống một cuộc sống của mình thôi. Đợi khi nào có việc gì cần nhớ đến thì tôi sẽ nói sau. Nếu muốn làm theo ý của mình, thế tại sao ngay từ đầu anh không chịu nói đi? Cái lúc mà tôi đưa ra điều kiện, tại sao anh không có ý kiến gì đi? Nghe tôi nói như thế mà hắn ta cứ thản nhiên nói tiếp. Thôi được rồi, kết thúc mọi chuyện ở đây đi. Việc ai người đấy làm, không ai còn vướng bận gì ai hết. Ok. Được thôi, anh nói thì hãy nhớ đấy. Đừng có hòng mà cầu xin tôi lấy anh nữa. Ngồi ở phía trước thấy hai đứa bọn tôi cứ mãi cứng đầu và cãi nhau như thế, thì chị Như mới vội vàng quay ra sau 1 lần nữa để lên tiếng. Này, hai cái đứa kia, chị thấy mệt với hai đứa rồi đấy. Làm ơn bình tĩnh và làm đúng theo kế hoạch có được không? Hạ cái tôi của mỗi người xuống 1 ít để còn giải quyết công việc chứ. Nhưng rõ ràng là anh ta đã kiếm chuyện trước với em. Nếu như không phải là do chị ép, thì nói thật nhá, có chết em chẳng thèm ngó đến cái tên này đâu. Thôi được rồi, chị sẽ nói chuyện lại với thằng Khoa. Tôi im lặng chẳng nói thêm gì nữa mà quay ngoắt ra ngoài đường. Nếu như không phải do chị ấy ép thì tôi không bao giờ đánh đổi cuộc đời mình vào cái tên lạnh lùng kiêu ngạo như thế. Suốt đường đi tôi cứ ngồi im lặng và mặc cho ai muốn nói gì thì nói. Xe chạy đến dưới sảnh chung cư rồi dừng lại. Tôi vội vàng gom hết đồ của mình, chào chị Như một tiếng rồi bước xuống xe ngay. Xách túi đồ tôi đi thẳng một mạch lên nhà của mình rồi thả lưng nằm xuống giường ngay. Tôi tính nằm nghỉ một chút thôi, nhưng mà ngủ quên lúc nào không biết. Lúc tôi tỉnh dậy thì trời cũng sắp tối. Tôi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong, định đi xuống siêu thị mua ít đồ về nấu ăn thì điện thoại của tôi vang lên. Cũng may lần này là con Mai nó gọi đến. Tao nghe này. Này Mẫn, đi chơi với tao. Đang có kẹo thơm. Nói trước với mày, miễn phí. Ai mời đấy? Bạn mới quen. Hắn ta hẹn đi ăn này, đi uống, đi cà phê này nọ. Nhưng mà tao thấy đi một mình hơi sợ. Giờ mày có đi chung với tao thì tao mới thấy yên tâm. Mày bị điên đi à? Đi hẹn hò mà dắt tao theo để làm cái gì? Thôi thôi, tao không muốn bị chửi làm kỳ đà cắn mũi đâu. Mày đi một mình đi. Không cần nói nhiều nữa. Mày cứ lo chuẩn bị đi. 15 phút nữa tao tới đón mày. Mày mà không đi, mày chết với tao đấy. Cái con này. Này. Chưa để tôi nói thêm, nó ngắt máy ngay. Biết tính con Mai, nói là làm, nên tôi mới phải đi thay đồ. Cũng vì đi ăn ké, không muốn nổi bật, nên tôi mặc một chiếc áo thun và một chiếc quần ngố. Gương mặt không thèm trang điểm, mà cứ thế để mặt mộc rồi đi thôi. Khi chuẩn bị xong mọi thứ, thì Mai cũng tới. Nhìn nó váy vóc chỉnh chu, trang điểm cầu kỳ mà tôi lắc đầu. Còn Mai nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi bĩu môi. Trời đất ơi, mày ăn mặc cái kiểu gì thế này? Thì mày là nhân vật chính mà, quan trọng là ở mày thôi, chứ quan tâm tới tao làm gì? Nhưng mà mày đi chung với tao, thì mày phải làm sao cho vừa chứ? Mệt quá, tao làm biếng thay đồ lắm, có sao thì mặc như vậy. Đi thôi. Tôi kéo nó ra ngoài rồi khóa cửa lại đi luôn. Mai chở tôi đi đến một nhà hàng, cũng không phải là sang trọng lắm. Bước vào trong tôi thấy có một người đàn ông đang ngồi ở đấy và nhìn nó cười, nên tôi nghĩ chắc chắn là hắn ta đây rồi. Bước lại gần, anh ta còn lịch sự đứng dậy kéo ghế cho bọn tôi ngồi xuống. Quan sát tổng thể thì tôi thấy cũng khá ok, nhưng làm sao anh ta lại ít nói quá vậy nhỉ? Nhìn thấy tôi đi cùng với Mai nên hắn ta mới lên tiếng nói. Chào em là bạn của Mai à? Dạ vâng, em chào anh ạ. Để anh xin tự giới thiệu nhé. Anh tên là Hoàng. Anh là bạn trai của Mai. Rất vui được gặp em. Vâng ạ. Mai thấy vậy uống vội một ngụm nước rồi lên tiếng. Thôi được rồi, hai người không cần phải giới thiệu nữa. Vì sớm muộn gì, chúng ta còn gặp nhau dài dài. Mà, anh gọi món chưa? Em quên mất. Chưa, anh đợi em đến để gọi đấy. Em với bạn thích ăn cái gì thì cứ gọi nhé. Gì chứ, việc đi chợ là em giỏi lắm. Thế nên anh với Mẫn cứ giao cho em. Tôi hơi ngại nên mới mỉm cười gật đầu và cứ thế mà im lặng. Suốt bữa ăn đó anh ta cũng đều im lặng, lâu lâu chỉ cười và gật đầu vài cái. Tuy vậy anh ta vẫn còn ga lăng chán, vẫn còn nhớ mà gắp thức ăn cho người yêu mình. Thấy mình làm kỳ đà càn mũi, tôi thấy hơi ngại, nhưng đã đến rồi nên không biết phải làm sao. Đến khi ăn xong thì Mai lại rủ đi tăng hai. Tôi không muốn đi chút nào nên mới vội vàng nói. Thôi thôi, tao xin phép về trước. Nhà đang có việc bận, không đi được nữa đâu. Nên hai người cứ đi với nhau nhé. Sao đấy? Mày lại nói dối tao đi à? Nãy giờ tao có thấy ai gọi điện cho mày đâu. Thì máy của tao làm sao mà mày biết được. Thôi, tao về trước đây, không làm phiền hai người nữa. Đi chơi vui nhá. Này Mẫn, không được. Mày phải đi cùng với bọn tao cho vui chứ. Để tao đi một mình, tao buồn đấy. Tao bận thật mà. Thôi mày đừng có níu kéo tao nữa. Tao đi về đây. Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã không muốn đi rồi, nên giờ cứ giữ nguyên quyết định của mình, nên tôi sẽ quay về. Nhưng trùng hợp thế nào mà lúc này tôi lại thấy bóng dáng của tên Khoa và đàn em đi ngang qua, nên mới vội kêu lớn. Anh Khoa, em ở đây này. Hắn ta nghe thấy gọi tên của mình như thế thì mới vội quay sang nhìn. Nhưng khi vừa nhìn thấy chúng tôi thì mặt bỗng nhiên tối sầm lại, rồi cũng quay bước đi, bỏ vào trong. Chẳng cần nói cũng biết là tôi quê đến cỡ nào. Bây giờ không biết là phải giấu cái bản mặt của mình vào đâu nữa, khi ở đây ai cũng đang nhìn tôi. Còn Mai thấy như thế thì vội vàng lên tiếng hỏi. Mày gọi ai đấy Mẫn? Mày quen với người đấy à? Anh ta là chồng sắp cưới của tao đấy. Cái gì? Anh ta là chồng của mày á? Ừ, thôi, để tao đi qua đấy đã. Có gì về nhà tao gọi cho mày nhá. Hai người đi chơi vui nhá. Tạm biệt. Nói xong tôi vội chạy đi thật nhanh, nhưng vẫn phải giả vờ đi theo hướng của anh ta để đánh lừa Mai. Đi đến bức tường khuất rồi tôi mới dừng lại. Đợi cho nó đi rồi tôi mới dám đi ra. Nhưng đột nhiên lại gặp hắn ta đang đứng chắn trước mặt, nên tôi mới giật mình. Đứng ở đây, không nói, làm tôi giật cả mình. Cô quen với hắn ta à? Quen ai? Thì cái tên lúc nãy đứng cùng với cô đấy. Quen nhau à? Không, anh ấy là bạn trai của bạn tôi, chứ tôi làm gì mà quen với người như vậy. Thế thì tốt, nhưng sau này tôi với cô cưới nhau về thì nhất định phải né hắn ta ra, hiểu chưa? Đừng có nói nhiều chuyện mất công mang họa đấy. Ơ, là sao? Anh nói cái gì tôi nghe tôi chẳng hiểu cái gì cả. Anh có quen với hắn à? Không quen. Trả lời với tôi một câu ngắn gọn như thế, rồi hắn ta bỏ tay vào túi quần mà quay bước đi. Thấy cái thái độ của tên này lạ như thế thì tôi lại càng thêm nghi ngờ. Chẳng hiểu là hắn ta đang muốn giấu cái gì. Và cho đến mãi sau này thì tôi mới biết bạn trai của Mai chính là cảnh sát, còn chồng của mình lại là dân xã hội đen. Hai thế lực như thế thì làm sao mà có thể hòa thuận với nhau được. Chắc cũng vì lý do ấy nên Khoa mới bảo tôi là phải tránh xa anh Hoàng ra. Tôi bắt xe về nhà mà trong đầu vẫn còn suy nghĩ đến việc mà hắn ta nói. Cái tên này đúng thật là một người khó hiểu. Sao những điều hắn ta nói ra luôn khiến cho người khác tò mò đến thế? Sáng hôm sau tôi quay trở lại lớp học sau 3 ngày nghỉ phép. Mấy đứa nhỏ vừa thấy tôi thì mừng rỡ, cứ bám theo, hỏi lý do tại sao tôi lại không đến lớp, rồi nũng nịu nhớ nhớ thương thương. Đột nhiên lúc này, chị Như vừa đưa pin tới lớp, thấy tôi đứng ở đấy thì liền lấy điện thoại trong túi ra, rồi nói ngay. Mẫn ơi, em xem cái áo cưới này có được không? Mấy đứa nhỏ mới đi tìm hộ chị đấy, chị cũng thấy đẹp, em xem thế nào? Cũng vì chị Như nói lớn nên mấy người đứng gần đó mới đổ hết ánh mắt về phía của tôi. Thấy ngại quá nên tôi mới vội vàng đáp ngay. Em thì sao cũng được hết chị. Nhưng mà có cái gì, mình về nhà mình nói chuyện được không chị? Ở đây là lớp học, em nghĩ mình không tiện để nói chuyện đâu à? Nghe tôi nói như thế, chị ấy mới kéo tay tôi ra ngoài hành lang và nói tiếp. Chị quên mất, nói ở đây không ai nghe thấy đâu mà lo. Nhưng mà... Nghe chị nói này, đám cưới của em tuy là mình không tổ chức ở dưới quê, nhưng bù lại mình phải làm ở trên này. Tới hôm đó chị mời khách cũng hơi đông đấy. Tôi nghe như vậy vội vàng hỏi lại ngay. Cái gì à chị? Ôi, em còn phải làm đám cưới ở trên này nữa à? Mà sao hôm trước em nói, chị không đề cập luôn? Thì cái bữa đấy chị quên, mà em cũng biết rồi đấy. Vợ chồng chị với Khoa đều là dân làm ăn lớn. Bây giờ nó cưới vợ mà không mời, người ta quả trách chết. Nhưng mà em... Thôi được rồi, để hôm nào em rảnh, chị gọi người qua rước. Tới đấy em thử vai cưới. Cưới trên này trước nên mình phải lo trước. Thế nhá. Thôi thôi, chị về đây. Có cái gì chị gọi cho em sau. Dạ vâng ạ. Từ lúc mà chị Như nói đến vụ kết hôn đến giờ, thì mấy người kia làm mặt lạnh với tôi. Tôi chả biết tại sao thái độ của họ lạnh như thế. Cho đến khi vừa đi vệ sinh, tôi đã nghe thấy Quỳnh hỏi Bin. Này Bin này, cô Mẫn sắp kết hôn với ai trong nhà của con đấy? Thằng bé nằm ở bên cạnh, nghe nó hỏi như thế, thì đáp lại ngay. Cô Quỳnh nói ai à? Con không biết. Lúc nãy cô có nghe mẹ con nói với cô Mẫn là sắp kết hôn. Thế trong nhà của con có người nào mà chưa kết hôn à? Hình như là cậu ba của con ạ. Cậu con chưa có vợ. Cậu ba con á? Thế cậu ba của Bin là người như thế nào? Sao cô chưa từng thấy cậu ấy đưa con đi học? Con nhỏ này đúng là nhiều chuyện. Thấy tôi không có ở đây nên mới gặng hỏi thằng nhỏ chứ gì. Sợ thằng Bin nhiều chuyện hơn nữa nên tôi mới giả vờ ho một tiếng rồi đi ra. Vừa thấy tôi là nó cũng im bặt ngay. Cuối tuần đấy cũng có người đến đưa tôi đi thử váy cưới. Nhưng khác với những cặp đôi ở đây là tôi chỉ đi có một mình. Ở bên ngoài thì có vài tên đàn em của khoa đứng canh. Tâm trạng không vui vẻ gì nên tôi chỉ chọn đại một chiếc váy cưới màu trắng, thử sơ qua rồi ra về ngay. Bây giờ tôi cảm thấy mọi thứ trước mắt mình đều vô vị. Và rồi ngày cưới cũng đã đến. Toàn bộ mọi thứ đều do một tay của chị Như sắp xếp. Tôi chỉ việc ngồi ở phòng và chờ gọi ra để làm lễ thôi. Hôn lễ được cử hành tại một nhà hàng khá sang trọng. Bên trong hội trường bây giờ cũng có đầy đủ các vị khách ngồi chờ sẵn. Tôi kết hôn mà không có ba mẹ mình bên cạnh. Cảm giác thật là tủi thân đến nhường nào. Vì gần tới giờ lành rồi nên chị Như mới bước vào nói với tôi. Mẫn này, mình ra ngoài lễ đường. Đi em, đã tới giờ tốt rồi. Vâng ạ. Thế sao chị thấy? Mặt của em buồn quá vậy. Ngày cưới là mình phải vui, mình phải cười lên chứ. Nào, cười lên một cái cho chị xem nào. Nghe chị Như nói như thế, tôi mới gượng cười một cái rồi thôi. Chị ấy nắm tay tôi trao cho Khoa và nói. Chị chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc nhá. Cả tôi và hắn ta đều im lặng. Mặt của hắn chả thấy vui vẻ gì. Mọi thứ cứ như bị ép buộc vậy. Tôi với hắn cười gượng gạo và cuối cùng cũng thực hiện xong các thủ tục của lễ cưới. Đến lúc bọn tôi đi từng bàn mời rượu thì thật sự mệt. Ở đây tôi thấy ai cũng mặc đồ đen. Thầm nghĩ trong bụng. Đây là đám cưới chứ không phải là đám ma đâu. Mà ai ăn mặc lạ lùng đến thế này? Đột nhiên lúc này có một người đàn ông đeo kính đen và xăm kín tay nhìn chúng tôi và lên tiếng. Chúc mừng ông. Em xin đại diện anh em ở đây. Chúc ông chủ với bà chủ trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Ok, cảm ơn. Cạn ly nào. Bọn em chờ ngày ông chủ lấy vợ cũng lâu lắm rồi. Nay mới được dự đám cưới. Mà tụi em mừng muốn rơi nước mắt luôn. Tao thấy mày nói hơi nhiều rồi đấy. Uống đi. Dạ vâng, em mời ông ạ. Uống cạn ly đó xong thì anh ta cũng bỏ đi ngay và luôn. Tôi gật đầu chào bọn họ một tiếng, rồi cũng đi theo anh ta. Chắc khoảng thêm mấy bàn nữa thì tôi mệt quá nên mới kéo tay anh ta nói. Này này, tôi mệt quá, anh cứ tiếp một mình đi nhé. Vừa nói tôi vừa đưa tay xuống đấm đấm cái chân vì mỏi. Hắn ta thấy thế thì chỉ nhìn tôi vài giây, rồi lạnh lùng ừ một tiếng, rồi bước đi. Tôi đưa tay kéo váy cưới lên, rồi tiến lại phía bàn trống ngồi. Khi hôn lễ kết thúc, tôi chả thấy mặt mũi của anh ta đâu nữa. Đang định ra ngoài bắt xe để về nhà, thì đột nhiên tiếng của chị Như lại vang lên. Mẫn, em định đi đâu đấy? Em định bắt xe về nhà. Thằng Khoa nó có nhà riêng. Sao em lại về bên đấy? Cứ về bên này mà ở. Dạ không chị, em có nhà. Em sẽ về nhà mình ở cho thoải mái. Nhưng mà chị nói này, hai đứa đã kết hôn rồi. Thế tại sao lại ở riêng? Chị Như, ngay từ đầu em không thích anh ta rồi. Và anh ta lại càng không ưa gì em. Thì bọn em sống chung với nhau làm gì ạ? Mà thôi, em thấy hơi mệt. Em về nhà em nghỉ trước đây. Nếu vậy, thì em chờ chị một tí. Chị bảo thằng Khoa nó đưa em về. Trời cũng tối rồi. Con gái đi một mình không tốt đâu. Chị ơi, không cần đâu. Em có thể tự đi về được. À, hai hôm nữa em tự đón xe về quê. Chị không cần phải qua đón em đâu ạ. Em chào chị. Nói xong tôi cũng mệt mỏi lê cái thân xác này về nhà. Chỉ kịp tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ngủ ngay. Cả ngày hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi nên chẳng có tâm trạng suy nghĩ gì nữa. Ngày hôm sau tôi phải dậy từ khá sớm để đến lớp dậy rồi xin nghỉ ít hôm để về quê. Bữa trưa khi ăn xong tôi vội vàng đi lên phòng hiệu trưởng. Vừa thấy mặt tôi là chị Hoa đã lên tiếng trêu ngay. Cô định lên xin tôi nghỉ vài hôm để về quê lấy chồng đấy à? Sao chị biết à? Thì chị mày đoán có bao giờ sai đâu. Với cả mấy đứa ở dưới, nó cũng truyền tay nhau đến tận đây rồi. Mày không cần phải giấu chị. Dạ vâng. Nếu như chị biết rồi thì chị cho em xin nghỉ 3 ngày nữa. Về dưới sắp xếp ổn, em lại lên dậy ngay ạ. Nghỉ gì mà có 3 ngày? Chị cho mày nghỉ 10 ngày đấy. 3 ngày cưới, rồi thêm 1 tuần trăng mật nữa. Ở đây chị cưng mày nhất, nên ưu tiên mày đấy. Em có hưởng tuần trăng mật gì đâu chị. Em định cưới xong là em lên đây ngay. Mày bị điên à? Cưới mà không có tuần trăng mật, nhạt nhẽo lắm. Còn trẻ, phải biết hưởng thụ chứ. Mà này, mày không định mời tụi chị về quê ăn đám cưới à? Em tính hết cả rồi. Ngày thường thì làm sao mà mọi người đi được. Đợi khi nào rảnh rỗi, em sẽ mời mọi người dùng cơm sau ạ. Thôi thế cũng được. Tôi phải nói như vậy để cho xong chuyện. Chứ nếu như mời mọi người về dưới quê, mọi người sẽ cười tôi chết mất. Vì tôi đã lấy một người chồng điên, có cái gì vui đâu. Ngồi chơi thêm với chị một lát nữa thì tôi cũng chờ về lớp luôn. Buổi tối hôm ấy, mẹ cô gọi điện lên cho tôi và hỏi thăm. Con có xin nghỉ được không con gái? Con xin nghỉ rồi à? Sáng mai con bắt xe về quê sớm. Thế là được rồi. Để mẹ kêu bác Tài lên đón con về. Chứ đường xe đi lại mệt lắm. Dạ vâng, thế cũng được à? Mà tranh thủ nghỉ đi, ngày mai còn về. Mà này, mày nhớ ăn mặc cho đàng hoàng qua đấy. Đừng có giống hôm trước, mẹ giận đấy. Dạ con biết rồi, mẹ cứ yên tâm ạ. Con chuẩn bị đi ngủ đây. Mẹ tôi nghe tôi nói như vậy cũng ngắt máy luôn. Còn tôi thì lo chuẩn bị đồ để ngày mai còn về quê. Chả biết phải ăn mặc thế nào cho hợp, nên tôi lựa ra một chiếc váy trắng xòe nhẹ nhàng để mặc cho lịch sự. Soạn đồ xong rồi, tôi mới tắt đèn và đi ngủ. Sáng hôm sau có người lên rước tôi về dưới quê. Vì họ hàng nhà tôi cũng khá ít, nên khi về tới tôi chỉ thấy có mấy người ngồi ở đấy để chờ đợi. Không kiểu hoa, chẳng có dạp cưới gì. Chỉ là nhà bên đấy sẽ sang rước dâu về, rồi ăn một bữa cơm gia đình, thế là xong. Nhưng khi tôi vừa đặt chân đến nhà, thì rất ngạc nhiên. Bình thường thì tôi chỉ đi ngang ở ngoài cổng thôi, chứ có thấy cái nhà bên đấy bao giờ đâu. Giờ vào rồi mới biết là nhà anh ta rất giàu. Ở bên đây họ không tổ chức gì lớn, chỉ làm 5 mâm cơm cho cả 2 bên gia đình. Tôi theo chân mọi người bước vào trong để nói chuyện, còn anh ta cứ giả điên rồi chạy chơi ở bên ngoài. Đột nhiên lúc này ba củ khoai mới nhìn tôi, cười và lên tiếng. Mẫn này, con rót rượu vào ly để mời ông bà với ba mẹ đi. Dạ vâng ạ. Ba củ khoai nói gì thì tôi làm theo cái đấy. Lấy chồng mà chỉ có đứng một mình, rồi còn phải tự tay làm một mình như thế này. Đúng là tủi thân. Mà sao hôm nay tôi lại không thấy bà mẹ ký của anh ta đâu hết. Chỉ có một mình ba chồng, chị Như và mấy người lớn tuổi là ngồi ở đây thôi. Sau một hồi nói chuyện thì mọi người cũng ra bàn ngồi để ăn cơm. Tôi cứ tưởng ăn xong là sẽ được đi về nhà mình. Nên khi bà Khoa ra tiễn gia đình về thì tôi cũng theo bước mọi người đi về cùng luôn. Bà nội thấy như vậy thì cốc nhẹ vào đầu tôi rồi nói. Mày định đi về cùng với mọi người đấy à? Vâng, xong hết rồi mà nội. Không về nhà, chả nhẽ con ở đây à? Đi lấy chồng mà không ở nhà chồng thì làm sao? Thôi thôi thôi, mau đi vào trong, dọn dẹp, phụ người ta đi. Bà nội. Ba của Khoa đứng bên cạnh nghe thấy như vậy thì mới cười cười rồi nói. Không sao đâu à, con bé Mẫn nó còn nhỏ người nên chắc chưa biết đâu cụ. Nó lớn là vậy thôi, chứ trong đầu chả nghĩ được bao nhiêu. Về bên đây làm dâu có gì không đúng hay không vừa ý, cậu có việc dạy bảo cho nó nghe. Chứ đừng có cưng chiều nó, hư thật chẳng đùa đâu. Dạ vâng, con biết rồi bà. Thấy con Mẫn nó đồng ý về nhà bên đây làm dâu là con mừng lắm rồi. Coi như mọi việc đến đây cũng xong hết rồi. Nếu như nó có làm gì không phải, cậu cứ báo với tôi. Giờ thì gia đình tôi xin phép đi về. Dạ vâng, gia đình mình đi cẩn thận ạ. Sắc mặt của bà nội tôi thì có vẻ bình thường, nhưng còn ba mẹ của tôi thì buồn bã lắm. Mà hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy ba tôi khóc. tôi cảm thấy chạnh lòng khi nhìn thấy cái cảnh này. Mẹ tiến đến lại gần nắm lấy tay của tôi, rồi nhẹ nhàng nói. Thôi, bà mẹ về đây. Mày ở lại, nhớ đừng có gây họa gì đấy. Khi nào rảnh rỗi, thì nhớ về bên nhà thăm ba mẹ. Ngày mai con về liền, mẹ cứ yên tâm. Ờ, thôi thôi, mẹ với mọi người về đây. Mày mau vào trong nhà đi. Vâng, mọi người về ạ, con cũng vào đây. Thế rồi mọi người cũng đi về, còn lại một mình tôi ở cái nơi xa lạ này. Nhìn thấy mọi người lên xe đi khuất hết cả rồi, tôi mới bước quay vào trong nhà. Đột nhiên lúc này tôi thấy một người phụ nữ, bằng tuổi của mẹ tôi, đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây và uống trà. Vừa nhìn thấy tôi thì bà ấy mỉm cười một cái, chứ cũng không nói năng gì. Ba chồng nhìn thấy như vậy thì mới lên tiếng. Mẫn này, đây là dì Minh, là vợ sau của ba đó. Con chào hỏi dì ấy một tiếng đi. Dạ vâng ạ. Con chào dì Minh. Bà ta đúng là chảnh. Nghe thấy tôi chào hỏi như thế cũng không thèm đáp lời. Bà ta cầm ly trà lên uống, rồi ăn thêm một miếng quýt nữa, mới nhìn tôi. Ừ, chào con. Con giới thiệu với dì, con tên là Mẫn. Con là vợ của anh Khoa. Con chỉ mới về đây thôi. Nếu con có làm gì sai sót, mong dì rộng lòng bỏ qua cho con. Cái con bé này, con cứ làm như gì khó tính lắm không bằng. Là con người mà ai không có sai sót đâu. Với lại dì thấy thằng Khoa nó bệnh, nên dì cũng thương nó. Dì đã thương con của chồng rồi, thì phải thương luôn cả vợ của nó chứ. Con thấy có đúng không? Dạ vâng ạ, con thấy dì nói rất đúng ạ. Thôi được rồi, để dì dắt con về phòng của mình. Ở đây thằng Khoa nó không sống chung với nhà của ba nó. Mà con cũng biết rồi đấy, thằng Khoa nó bị bệnh, nên ba nó mới quyết định dọn cho nó ra căn nhà nhỏ phía sau cho yên tĩnh. Giờ nó mà ở đấy, chắc ngột ngạt lắm cho mà xem. Dạ vâng, con ở đâu cũng được hết ạ. Miễn là yên tĩnh và cảm thấy thoải mái là con sống được hết. Ừ, mà dì nói này, thằng Khoa nó hay lên cơn vào ban đêm. Con có ngủ gần ý, thì phải nhớ cẩn thận nhé. Lỡ mày nó xấu tính nó đánh thì mình còn kịp mà chạy. Thấy con đồng ý về đây làm vợ nó mà dì lại cứ cảm thấy lo cho con. Anh ta có đánh người luôn hả dì? Chẳng nhẽ lại bị nặng đến như vậy à? Thì bị bệnh mà con. Toàn lượm thức ăn dơ ngoài đường để ăn không đấy. Đợt trước nó còn lên cơn đòi đánh cả ba nó và dì. Giờ nhắc lại dì còn thấy sợ lắm đây. Nghe bà ta nói như vậy tôi thấy rất buồn cười. Chắc là do ăn ở quá ác nên mới bị anh ta hành là đúng rồi. Nhưng mà anh ta có đánh đến mức bầm tím gì đâu mà bà ta lại phải sợ. Đúng là làm quá mọi chuyện. Chắc bà ấy nói như vậy là định hù dọa cho tôi sợ, tôi bỏ chạy đây. Thôi, lỡ diễn rồi thì phải diễn cho chót luôn. Tôi mới làm bộ mặt hốt hoảng nói. Gì, thật là gì? Nếu thế, chắc con phải đề phòng trước rồi ạ. Để có chuyện gì, con còn gọi ba và dì cứu con. Nếu như có chuyện gì, con cứ gọi cho mấy người làm trong nhà. Ở nhà nó kín lắm, dì sợ dì không nghe được đâu. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Vừa nói bà ta vừa dắt tôi đi đến một căn nhà cũng gần đó. Nhưng căn nhà này lại không to bằng căn nhà mà bà ta đang sống. Cũng đúng thôi, sợ anh ta phá đám việc của mình, nên bà ta mới phải đưa anh ấy ra nơi này. Đến nơi bà ta dừng bước ngay. Bà ấy chỉ tay vào phía trong, rồi nhìn tôi nói. Tới nơi rồi đây con. Con vào trong nhà đi. Dì mới chợt nhớ lại là con có rất nhiều cần phải làm, nên dì đi đây. Nếu có gì không biết, con cứ hỏi người làm ở đây. Dạ vâng, con cảm ơn dì. Con chào dì ạ. Bà ấy cũng gửi bước đi. Tôi thì còn đang chần chừ ở phía trước cửa, chưa có ý định bước vào. Đột nhiên lúc này có một lực rất mạnh từ phía sau tông vào vai của tôi, mở cửa xông thẳng đi vào trong. Tôi đứng loạng choạng chút nữa thì nằm dưới đất. Vội vàng đưa mắt nhìn vào trong nhà, tôi thấy anh ta đang ngồi ở trên ghế, còn tay thì cầm quả táo ăn ngấu nghiến. Lúc này tôi mới đưa tay lên vuốt ngực mấy cái rồi chửi thầm. Đồ điên, đi đứng không nhìn thấy người à? Anh ta đúng là thần kinh. Chửi xong tôi lặng lẽ bước vào trong. Nhìn căn nhà này tuy bên ngoài không to lắm, nhưng bên trong hầu như có đầy đủ tất cả các tiện nghi. Nhìn sang phải một chút, tôi thấy có một cái ban thờ. Người phụ nữ ấy trong tấm ảnh chắc là mẹ của anh ta. Thấy tôi bước vào nhà, anh ta mới đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh, rồi bỏ trái táo xuống mà nói. Lúc nãy bà ta nói gì với cô đấy? Có nói cái gì đâu, bà ấy chỉ dắt tôi xuống đây thôi, ngoài ra không nói gì. Có thật không? Tôi đứng ngoài thấy bà ta nói chuyện với cô lâu lắm mà. Anh bị điên à? Chả nhẽ tôi lại đi nói dối anh làm cái gì? Bà ấy không nói gì hết. Thôi được rồi, nếu như bà ấy có gì nói thì nhất định cô phải nói lại với tôi đấy. Bởi vì ở đây không có ai tốt với cô ngoài tôi đâu. Đừng có mơ tưởng. Anh mà tốt với tôi á? Anh đang lừa ai đấy? Tin hay không thì tùy. Còn bây giờ, cô lo về phòng mình, nghỉ đi. Kẻo người ta nhìn lén đấy. Ừ, thế phòng của tôi ở đâu? Tôi đã hỏi như thế rồi mà hắn ta không thèm trả lời lại một câu nào nữa. Chỉ hất cái cằm về phía phòng kia rồi quay bước đi. Vào một cái phòng cũng nằm gần đó. Tôi thì chả biết gì ngoài chửi thầm và giơ tay đánh gió vào người của hắn ta. Tôi bước về căn phòng ấy rồi đi thẳng vào trong khóa cửa lại. Nhìn sơ qua căn phòng này cũng khá là ok. Có đầy đủ các thứ từ bàn trang điểm đến tủ quần áo. Nhà tắm cũng có sẵn ở trong phòng nữa. Mà đặc biệt ở đây còn có cả ban công hướng ra khu vườn nhỏ xinh xắn. Tôi khá thích với kiểu kiến trúc ở đây. Vừa hài hòa với thiên nhiên, lại còn hợp với tôi nữa. Tôi dọn dẹp và cất hết đồ vào tủ, mới định bước ra ngoài. Ở đây chỉ có một mình nên tôi thấy hơi buồn. Với lại tôi cũng muốn ra ngoài xem xét tình hình một chút để đề phòng cho bản thân mình. Lúc tôi đi tuần tới nhà của ba thì đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở đấy để tỉa nhánh cây. Vừa nhìn thấy tôi là ông hỏi ngay. Chào mợ ba. À con chào chú. Chú đang tỉa cây cảnh à chú? Vâng. Mấy nhánh này ra cao quá nên tôi chỉ tỉa lại cho nó gọn thôi mợ. Mà mợ ba định đi lên nhà trên chơi à? Dạ vâng. Tại ở dưới này con hơi buồn nên con mới tính lên đây chơi, xem có gì phụ với mọi người à? Mợ ba tính phụ mọi người sao? Dạ vâng. Có chuyện gì hả chú? À không, không có gì. Thôi mợ ba cứ đi đi, tôi xin phép đi làm tiếp à? Chào mợ. Nói xong rồi ông ta cũng quay lưng đi làm tiếp công việc của mình. Hình như là dáng vẻ của ông này có gì bất ổn. Nhưng mà lúc nãy nghe ông ta gọi mình bằng mợ, tôi thấy buồn cười quá. Nghĩ sao bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có người gọi mình bằng cách kiểu ngày xưa ấy. Tôi bước đi quanh quẩn trong căn nhà rồi cuối cùng cũng xuống được dưới bếp. Ở đây tôi thấy có mấy người đang chuẩn bị nấu ăn nên mới ngồi xuống cạnh phụ để nhặt rau. Tôi còn chưa kịp làm gì thì đã bị cản ngay. Ấy ấy, mợ ba, cứ để đấy bọn tôi làm cho ạ. Nếu như để ai đấy nhìn thấy mợ làm mấy cái công việc này thì bọn con bị phạt chết. Sao thế? Em chỉ định phụ mọi người nhặt rau thôi mà. Mợ biết là như thế, nhưng nếu như để ông bà chủ biết được mợ ba xuống đây làm việc, nếu nhẹ thì bọn tôi bị chửi, còn nặng hơn nữa là bọn tôi bị đuổi việc đấy à? Ô, thế à chị? Em không biết chuyện này. Thấy mợ xuống dưới này là bọn tôi vui rồi. Mợ cứ ngồi chơi, xơi nước. Còn công việc này cứ để đấy bọn tôi làm, một tí là xong. Thế mọi người cứ làm tiếp đi ạ. Để em đi lên nhà em chơi. Dạ vâng, mợ đi thong thả. Tôi đi lên nhà trên. Thật sự tôi vẫn đang còn thắc mắc, chẳng nhẽ ba vợ dì Minh lại khó tính đến như vậy. Tôi đang thấy là tại sao trong gia đình này lại sống giống như thời xa xưa. Tôi nhớ là bà dì ghẻ này ăn mặc rất hiện đại lắm cơ mà. Sao bà ấy lại có thể chịu được cái cảnh sống phong kiến thế này? Mà sao họ lại phải sợ gì đến thế? Hay là gì ấy ác lắm? Một loạt câu hỏi vẫn chưa có hồi đáp, khiến tôi đau hết cả đầu. Lúc đi lên nhà thì gặp thêm một bé gái, nhìn nó chắc tầm 15 tuổi và đang đứng lau mấy bộ bàn ghế. Thấy tôi nó vội vàng cúi xuống. Con chào mợ ba. Chào con đang lau bàn à? Dạ vâng mợ. Con bé này không nói nhiều với tôi như mấy người trước kia nữa. Nó lủi thủi bước đi. Tôi thở dài nhìn theo bóng lưng của nó rồi lắc đầu. Buổi chiều hôm đấy chỉ có tôi và dì Minh là ngồi ăn cơm cùng với nhau. Đang trong lúc ăn thì đột nhiên bà ấy nhìn tôi rồi nói: "Dì hỏi thật Mẫn nhá, dì thấy con xinh gái, học giỏi, thế tại sao con phải cưới một thằng chồng như nó?" Dạ thưa dì, chắc là do duyên số nên con phải chịu như thế thôi ạ." "Dì nhìn mà thấy tội cho con. Phải chi thằng Khoa nó bình thường như người ta thì tốt biết mấy. Mà dì có biết tại sao anh Khoa lại bị bệnh này không dì? Nhà mình có đi khám cho anh ấy chưa ạ?" Nghe tôi hỏi như thế, bà ta từ khuôn mặt bình thường lại giả vờ chuyển sang buồn bã rất nhanh. Im lặng hết mấy giây, bà ấy mới lên tiếng trả lời: "Nó không cho bà với dì đưa đi khám con ạ. Nhưng mỗi tháng chị hai nó về, đưa nó đi lên Sài Gòn để chữa bệnh. Nhưng kết quả, đấy, con thấy rồi đấy, chả có tác dụng gì." "Thế hả dì? Sao lại kỳ cục vậy à?" "Ừ, bình thường thì ban ngày thằng Khoa nó sẽ không có ở nhà đâu. Nó bận lang thang đi bắt bướm hái hoa, rồi còn rong chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm. Thế nên con muốn làm gì hay con muốn đi đâu thì cứ việc đi, chả ai nói gì đâu." "Dạ vâng, con biết rồi dì." "Thế thôi con ăn cơm đi." Tôi mỉm cười gật đầu và không dám nói nhiều nữa. Cũng vì đã từng nghe chị Như nói rằng bà ta độc ác nên tôi càng phải dè chừng. Mà sao chị Như hôm nay lại về sớm thế nhỉ? Vừa tan tiệc là chị ấy và chồng cũng quay về Sài Gòn rồi. Ăn cơm xong tôi không biết phải làm sao cho phải phép nữa, nên ngồi đấy chơi với dì thêm một lát thì mới trở về nhà. Lúc này đột nhiên dì Minh lại lên tiếng hỏi tôi: "Con định về nhà mình đấy à? Nếu có về thì con nhớ xuống bếp lấy mâm cơm của thằng Khoa mang về phòng cho nó ăn đi." "Anh ấy ăn ở phòng hả dì?" "Ừ, giờ này chắc nó cũng về tới nhà rồi đấy. Rong chơi cả ngày ở ngoài đường, người nó bẩn lắm. Về đấy con nhớ tắm sạch cho nó, rồi cho nó ăn luôn hộ dì. Lúc trước nó ở một mình thì có người làm thay, nhưng bây giờ có vợ rồi thì phải để cho vợ nó làm, có đúng không con?" "Vâng con biết rồi, con xin phép dì, con về đi ạ." Tôi xuống bếp lấy thức ăn, bưng mâm cơm trên tay mà tôi thật sự sốc. Chẳng có gì ngoài rau luộc và trứng, lại còn không có nước chấm nữa. Thì anh ta ăn kiểu gì đấy? Rõ ràng là lúc nãy tôi thấy cơm có rất nhiều đồ ăn ngon mà. Sao giờ đến lượt anh lại không được ăn mấy cái món đó? Tôi nhìn qua thấy bà ta vẫn còn đang đứng nhìn mình, nên tôi mới vội bưng mâm cơm rồi trở về ngay. Đúng lúc tôi vừa đẩy cửa bước vào thì hắn ta cũng trở về phòng. Thấy tay tôi vẫn còn bưng mâm cơm, hắn ta đứng ngó lơ một lát rồi tiến đến khóa cửa lại. Đặt mâm cơm xuống bàn, lúc này tôi mới lên tiếng hỏi: "Anh mau qua ăn cơm này, bà ấy vừa mới bảo tôi mang xuống cho anh đấy." "Để đấy đi, khi nào đói tôi sẽ ăn." "Khoa này, tôi hỏi thật nhé, bình thường bà ấy cũng cho anh ăn cơm như thế này à? Sao tôi chỉ thấy toàn rau với trứng thế này?" "Ừ." "Anh nói thật đấy à? Tôi thấy lạ lùng thật đấy. Lúc nãy dọn cơm ra, tôi thấy rất nhiều đồ ăn. Không có ba ở nhà nên tôi với bà ta ăn làm sao hết được. Sao họ không để phần cho anh?" "Tôi không ăn cơm nhà nên đồ ăn có ngon hay không tôi đều không quan tâm." "Thế anh ăn cơm ở đâu? Lỡ như có người đó nhìn thấy thì làm sao?" "Đấy là việc của tôi, cô không cần quan tâm. Hết việc rồi, cô mau về phòng của mình đi." Cái tên này đúng là thô lỗ. Tôi nhìn thấy mà rất tức. Tôi cũng nhanh chóng trở về phòng của mình, nằm trên giường. Sau đó tôi nhìn trần nhà lại suy nghĩ về tương lai của mình, không biết sẽ ra sao đây. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều xa lạ. Tôi đã từng sống rất hạnh phúc bên cạnh gia đình của mình, nhưng giờ đây đâu đâu cũng là giả dối, mẹ kế con chồng, người làm gia chủ, thật là mệt mỏi. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, cũng vì đã giữ lời hứa với mẹ là hôm nay tôi sẽ về bên đấy chơi, nên mới bước sang gõ cửa phòng của anh ta. Tôi gõ mãi chẳng thấy ai trả lời, nên tôi mới vội vàng lên tiếng hỏi: "Này Khoa, Khoa ơi, anh đã dậy chưa? Anh có ở trong đấy không?" Nhưng gọi mãi không thấy ai hồi âm, nên tôi mới thử đưa tay lên vặn cửa, nhưng tay cầm đã bị khóa mất rồi. Không biết là tên này có còn ở trong phòng hay đã đi chơi rồi nhỉ. Tôi không gọi được nên mới lùi thủi đi ra nhà trước. Lúc đi ngang qua căn nhà gỗ, tôi thấy bóng dáng của anh ta đang ngồi đấy bứt hoa, rồi còn làm nhảm cái gì đấy nữa, nên tôi mới lật đật chạy nhanh lại gần và hỏi ngay. Này, sao anh dậy sớm thế? Lúc nãy tôi có qua phòng mà chẳng thấy anh đâu. Thì ra anh đang chơi ở đây à? Nghe tôi hỏi nhưng anh ta vẫn giữ cái thái độ cười cười đấy mà không trả lời lại tôi. Phải đưa mắt nhìn hết bên này đến bên kia, cảm thấy an toàn rồi thì mới đưa tay vỗ nhẹ xuống, ý là bảo tôi ngồi. Nghe theo lời của anh ta, tôi ngồi xuống. Sau đó tôi khẽ nói. Có ai à? Cô có nhìn thấy cái tên đang đứng tưới cây đằng kia không? Nghe anh ta nói như thế, tôi mới lật đật đưa mắt sang nhìn. Đúng rồi, là cái chú hôm qua tỉa nhánh cây. Nhưng mà sao anh ta lại bảo tôi nhìn chú ấy nhỉ? Đang cảm thấy không hiểu cho lắm nên tôi mới hỏi lại anh ta. Chú ấy thì làm sao? Ngày hôm qua tôi có nói chuyện với chú ấy rồi. Tôi thấy chú ấy hiền lành, thật thà. Chỉ là bề ngoài thôi. Chú ấy không tốt bụng như cô nghĩ đâu. Tại sao anh biết? Ông ta chính là người tình của bà mẹ kế đấy. Cũng vì bị tôi phát hiện ra mối quan hệ đấy nên cả hai mới âm mưu, rồi đánh tôi, cho tôi điên điên khùng khùng như thế này đấy. Cái gì? Anh nói thật đó? Cũng vì quá ngạc nhiên tôi mới hét lên. Nghe thấy thế nên chú ấy quay sang phía chúng tôi để nhìn. Khoa thấy như vậy thì mới giả vờ đứng dậy, rồi vỗ tay hát múa các kiểu, rồi quay sang đánh mạnh một cái vào vai tôi, rồi bỏ chạy. Nhưng vừa chạy, anh ta lại vừa nói lớn. Đố cô bắt được tôi đấy. Này, chạy đi. Chạy mà bắt tôi này. Anh ta thật sự diễn rất giỏi. Tôi nhìn mà chẳng có chút nào nghi ngờ. Nhưng cũng vì diễn quá thật, nên kết quả là vai của tôi bị đánh một cái đau điếng. Vừa nhăn mặt vì đau, mà lại còn buồn cười nữa. Đúng thật là tôi cũng sắp bị điên theo rồi. Tôi liếc mắt nhìn ông ta. Lúc thấy Khoa chạy đi thì ông ta mới tiếp tục làm việc. Trời đất ơi, đã là vợ bé của người ta rồi, lại còn đi cặp bồ với người trong nhà nữa. Để qua mắt được ba chồng tôi thì đúng là bà ta cao tay quá. Ngồi một lúc thấy bụng hơi đói nên tôi mới vào nhà lớn để đi ăn sáng. Vừa đến tôi đã nhìn thấy ba chồng và bà ta đang ngồi ở bàn ăn. Thấy tôi nên ba mới lên tiếng. Mẫn à, mau lại ngồi xuống ăn sáng đi con. Dì Minh cứ tưởng là con còn ngủ nên mới không gọi con dậy. Dạ, con dậy từ sớm, nhưng con đi dạo vòng vòng cho thoải mái. Bây giờ con mới kịp lên đây à? Thế con ngồi xuống ăn cơm đi. Dì Minh ngồi ăn bên cạnh thấy như vậy thì mới nhẹ nhàng nói với tôi. Đúng rồi đấy, con phải dậy sớm tập thể dục cho khỏe. Mấy bữa dì cũng hay dậy sớm tập thể dục lắm. Nhưng dạo này cơ thể ốm yếu quá nên dì mới lười tập đây. Mẫn này, đêm qua thế nào hả con? Ban đêm thằng Khoa nó có lên cơn không? Ấy mình, sao tự nhiên lại hỏi con nó thế? Hỏi nó thế, nó sợ thì phải làm sao? Em quên, coi như là em chưa nói gì hết. Mọi người cứ ăn tự nhiên nhé. Tôi ngồi xuống bàn và ăn sáng cùng với họ. Cả bữa ăn chả ai nói với ai điều gì. Không gian cứ im lặng mãi như thế. Đến một lúc sau, ba chồng tôi mới lên tiếng hỏi. Mẫn này, hôm nay con có muốn đi mua sắm thêm đồ không? Con có nói với dì Minh, dì ấy dắt con đi mua. Dạ không cần đâu ba. Hôm nay con định xin phép ba với dì. Con về bên nhà, con thăm nội, thăm mẹ, thăm ba con. Rồi sẵn tiện con lấy thêm ít đồ qua đây à? Thế con cứ đi đi, để ba bảo chú Phú đưa con đi. Không cần đâu à? Nhà con cũng gần mà. Con đi bộ một tí là tới thôi. Không cần phải phiền chú ấy ạ. Chú ấy là người làm của gia đình mình, phiền hà cái gì. Thôi, lát con đi thì chú ấy chở con về. Thấy bà chồng tôi đã cố nói đến như vậy rồi nên tôi cũng gật đầu đồng ý. Dạ vâng ạ. Bà dì ghẻ nghe tôi và ba nói đến người tình của mình thì cũng nói thêm vào. Con định về đấy chơi đến bao giờ rồi con về đây? Cứ để chú Phú đưa con đi cho khỏe. Chú Phú cũng như người trong nhà của mình. Vâng ạ, con về bên đấy chơi chắc là chiều con sẽ về đây. Mà giờ về đấy ba mẹ con cũng bận bán hàng, chắc cũng không rảnh mà ngồi chơi với con ạ. Nghe tôi nói như thế, bà ấy liền trùng cái mặt lại ngay. Chắc là biết tôi đang nói mình nên mới nói lảng đi. Thôi được rồi, con muốn sao cũng được hết. Mà khi nào con đi, để dì gọi người làm mua chút đồ về biếu ba mẹ con. Ăn xong con về thay đồ rồi con qua luôn ạ. Thế dì bà bọn họ chuẩn bị quà. Lát nữa bác tài xế xách đồ ra sau, con cứ ra xe ngồi cho mát nhé. Con cảm ơn ba, con cảm ơn dì ạ. Ăn xong tôi cũng quay trở về nhà mình để thay đồ, rồi ra xe chờ chú Phú như lời dì Minh đã nói. Nhà tôi cách nhà này có bao xa đâu, chỉ là đất của họ từ cổng vào nhà hơi xa một tí thôi, chứ cũng gần nhà tôi lắm. Bảo đi xe về chắc cũng muốn ra oai một chút thôi. Cái chú người tình này kiêm tài xế của gia đình chồng tôi luôn, nhìn mặt mũi chú khá bảnh, chắc vì vậy nên bà mẹ kế mới ngoại tình với ông. Nghe Khoa bảo ông này là người xấu nên tôi cũng hạn chế nói chuyện. Xe chạy chưa tới 5 phút là đến nhà tôi ngay. Lúc này tôi mới lên tiếng. Chú ơi, chú có lái xe về nhà luôn đi ạ. Con ở bên này chơi. Khi nào con muốn về, con sẽ tự về. Không cần phiền đến chú ạ. Nhưng mà bà chủ dặn tôi là phải đưa rước mợ ba. Nếu như để cho mợ ba tự về, bà ấy mắng tôi mất. Chú cứ bảo với dì đây là ý của con. Có gì con chịu trách nhiệm. Chú cứ yên tâm về làm tiếp công việc của mình đi ạ. Chứ ở đây đợi con, biết chừng nào mới xong. Nhưng mà bà chủ... Thôi được rồi, chiều con bảo người nhà mình đưa về. Giờ chú cứ về đi ạ, con vào nhà đây. Vừa nói tôi vừa mở cửa xe bước xuống, còn ông ta thì mang cái túi đồ vào trong rồi ra xe đi về. Bà mẹ thấy tôi về thì chạy vội vàng ra đón, còn bà Năm thì nhanh tay xách đồ vào. Mẹ tôi liền đưa mắt kiểm tra từ trên xuống dưới rồi nhanh chóng hỏi tôi. Này, có bị thương ở đâu không con? Cái tên khủng khủng điên đấy, nó có đánh đập hay chửi bới gì mày không? Mẹ, ở đây có nhiều người nhìn lắm. Thôi, mình vào trong nhà nói chuyện. Nhỉ, vào đi con. Tôi đi vào trong nhà cùng với mọi người. Tôi chỉ mới đi lấy chồng có một ngày mà ở nhà lại thay đổi nhanh quá. Thấy ở ngoài cửa hàng có 2-3 người đang đứng bán hộ nên tôi mới thắc mắc hỏi ba. Nhà mình mới thuê người bán phụ à ba? Thấy mẹ cứ lo lắng cho mày, không còn tâm trạng bán buôn nữa nên ba mới thuê thêm 3 người để về phụ bán đấy. Thì tại sao lại lo cho con? Con vẫn bình thường mà. Thì chuyện mày đi lấy chồng chứ còn gì nữa. Mẹ, sao mẹ cứ phải làm quá lên như thế à? Tao không lo mới lạ đấy. Người ta chỉ lấy chồng bình thường thôi mà còn phải lo. Còn đằng này mày lấy chúng cái thằng điên nữa thì bảo làm sao mẹ không lo cho mày được. Thật sự là anh ta không có đến mức đánh hay giết con. Mẹ đừng lo xa như thế. Cứ ăn ngủ khỏe, đếm tiền hàng ngày là hạnh phúc rồi mẹ. Đấy là ai? Chứ còn tao ấy à? Thì vẫn phải lo thôi. Vì biết tính của mẹ tôi rất hay lo lắng nên tôi lại càng thấy thương mẹ nhiều hơn. Không hiểu sao bây giờ tôi lại nhớ đến lúc mẹ vừa nghe tin tôi sẩy thai. Mẹ đã khóc rất nhiều. Ngay sau đó mẹ lên Sài Gòn với tôi trong đêm. Thời gian đó mẹ suy nghĩ rất nhiều. Phải cho đến tận nửa năm sau, hai mẹ con tôi mới cố gắng cùng nhau vượt qua được cái thời gian khó khăn đau khổ ấy. Tôi chồm tới ôm lấy người mẹ rồi nũng nịu. Mẹ à, con không sao đâu. Chắc vài hôm nữa con quay trở về Sài Gòn, mẹ cứ yên tâm, con sẽ không sao đâu à. Thì tại sao lại về Sài Gòn? Thì con còn công việc ở trên đấy mà. Chị Hoa cho con nghỉ 10 ngày thôi. Xong việc ở đây, con phải về Sài Gòn đi dạy chứ. Con gái của mẹ còn phải đi làm kiếm tiền nữa mà. Đúng không mẹ? Mẹ bị điên đi à? Ai cần mày kiếm tiền? Ở nhà chồng thì cứ ở đi. Mày đi rồi, người ta lại quở trách thì làm sao? Có lẽ mẹ không biết lý do vì sao tôi lấy chồng nên mới nói như vậy. Nhưng bây giờ nói nhiều thì sợ sẽ bị lộ chuyện, nên tôi mới vội vàng đánh trống lảng. Chị chồng con bảo cứ làm việc gì mà con cảm thấy thích. Với cả con về trên đấy cũng có Khoa đi cùng con mà. Thằng Khoa nó làm gì trên đó nữa? Mày định gạt mẹ đấy à? Mẹ, mẹ lại không tin tưởng con đấy à? Có lần mẹ nói với con là Khoa lên Sài Gòn để chữa bệnh, mẹ nhớ chứ? Thì đấy, chuyện đã rõ ràng hết cả rồi, mẹ còn thắc mắc cái gì nữa? Mà thôi, bỏ qua chuyện đấy đi mẹ. Hôm nay con về nhà chơi, mẹ cứ nhắc chuyện đó hoài, làm con thấy buồn buồn. Ba tôi cũng gật gù nói thêm. Cái bà này, con nó nói đúng rồi đấy. Nó mới về mà bà cứ tra khảo mãi thế. Bà muốn nó về bên đấy luôn sao? Thì tôi được rồi, bỏ qua hết đi. Để ba vào bếp ba nướng thịt cho con gái Diệu ăn. Mà con ở đây chơi đến chiều về có đúng không? Dạ vâng ạ, chiều con mới về. Thế là ngày hôm nay tôi ở lại nhà mình chơi đến chiều. Mà sao thấy lạ quá, cả ngày nay tôi chẳng thấy tên Khoa đi lảng vảng ở ngoài đường nữa. Chắc là anh ta chỉ chơi ở trong nhà thôi. Chiều hôm đấy đúng lúc tôi chuẩn bị về bên kia thì ba lại nói với tôi. Để đấy ba đưa mày về, chưa đi bộ làm gì cho mệt. Hai nhà sát bên, đi chưa tới 10 phút là tới mà ba. Thôi, để con đi bộ về. Con sẵn con tập thể dục luôn cho khỏe. Thôi, để ba đưa mày về, đừng có cãi nữa. Thấy ba đã nói như thế, nên tôi cũng đành gật đầu đồng ý. Lúc xe chạy vào nhà tôi đã nhìn thấy tên Khoa đang ngồi chơi ở trước cửa rồi. Thấy xe vào, hắn ta mới đứng dậy, để rồi nhìn mới chạy thật nhanh ra mở cửa cho tôi, hí hửng nói. À vợ, vợ về rồi, hoan hô vợ. Thấy anh ta giả điên trước mặt mình, và ba như thế, nên tôi mới vội vàng đưa ánh mắt nhìn xung quanh để xem. Thì ra là dì Minh đang khoanh tay đứng đấy nhìn bọn tôi. Nếu như đã diễn rồi thì phải diễn cho tới. Tôi nắm lấy cánh tay của anh ta rồi nói lớn. Em về rồi, anh chào ba một tiếng đi rồi mình vào trong nhà nhá. Chào ba, chào ba. Ba nghe anh ta nói như thế chỉ mỉm cười một cái rồi nói. Thôi được rồi, hai đứa vào nhà đi, ba về đây. Vào nhà, vào nhà, vào nhà. Thấy anh ta cứ nói mãi như thế, tôi mới quay sang ba gật đầu chào một cái. Ba, ba về cẩn thận, bọn con vào nhà đi ạ. Hôm nào rảnh rỗi, con về bên nhà mình chơi. Ừ, con vào đi, ba về đây. Tôi đứng đợi cho ba lái xe đi khuất, rồi mới nắm tay dắt anh ta đi về nhà riêng. Lúc đi ngang qua nhà, tôi vẫn còn nhìn thấy dì Minh đứng trước. Không biết trong đầu bà ta đang nghĩ cái gì, tại sao lại phải chú ý đến bọn tôi như vậy. Lúc về đến nhà sau, khuất tầm nhìn của bà ta rồi, anh ta mới gạt tay tôi ra ngay. Hơi bất ngờ, nên hai mắt tôi cứ phải mở to ra. Này, thay vì vung tay, thì anh phải cảm ơn tôi chứ. Cũng nhờ có tôi, mà anh mới có thể chót lọt, qua mặt được bà ta còn gì. Cô nghĩ công của cô lớn lắm à? Chứ còn gì, chẳng phải tôi đã giúp anh rồi sao? Rõ ràng là lúc nãy, bà ta cứ đứng nhìn anh biết đấy thầy. Tôi không quan tâm. Anh ta dứt lời rồi quay bước đi. Nếu biết trước như vậy, tôi cứ giả vờ như không quen biết anh ta, để xem anh ta sẽ tính thế nào. Cái đồ điên khùng này, anh làm tôi tức quá rồi đấy. Tôi bực bội trở về phòng mình, tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng khi trời vừa tối, đã nghe thấy tiếng gõ cửa lớn ở ngoài nhà. Định là sẽ để cho anh ta mở, nhưng với cái vai diễn khùng khùng điên điên đấy, anh ta mà mở có thích hợp hay không? Nghĩ vậy nên tôi mới vội vàng đi ra. Vừa hay tên Khoa cũng bước ra luôn. Thấy tôi, anh ta mới nói. Cô mở cửa lấy cơm đi. Sao anh biết là họ đưa cơm tới? Giờ này cô không lên đấy ăn thì người ta mang xuống chứ gì. Thế còn phải hỏi à? Nhanh lên, không người ta lại nghi ngờ. Tôi bĩu môi, còn cái mặt thì trùng lại, rồi mới lê bước chân ra đến cửa. Khi tôi vừa mở ra thấy một con bé người làm hôm qua đang đứng mâm cơm. Nó thấy tôi rồi cũng sụ mặt ra và lí nhí nói. Con mang thức ăn đến cho cậu ba. À, cảm ơn con. Đưa mâm cơm cho tôi nó lại ngó vào bên trong nhà như đang tìm kiếm cái gì đó. Nhìn sơ qua một lượt, rồi nó cũng lên tiếng và bỏ đi luôn. Con xin phép mợ con về ạ. Tôi nhìn theo bóng lưng của nó, mà trong lòng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Bước vào trong thì chẳng thấy mặt mũi của anh ta đâu. Chắc anh ta đã về phòng rồi. Bỏ cơm xuống bàn, tôi trở về phòng của mình luôn. Do bản tính dễ ngủ, nên tôi chỉ cần nằm xuống một lúc thôi là đã ngủ say rồi. Tôi ở đây cũng đã đến ngày thứ 8, và dĩ nhiên là gần đến ngày trở lại Sài Gòn để làm việc. Nhưng điều quan trọng ở đây là tôi chẳng biết phải nói lý do làm sao để đi. Mà ở đây lại cứ tự do ăn uống thoải mái thế này, thì tôi đã cảm nhận thấy rằng cơ thể của mình đang tăng cân. Cũng vì ở trong nhà cảm thấy nóng nực, nên tôi mới đi bộ ra nhà gỗ để nằm võng chơi. Lúc này tự nhiên tôi lại thấy chú Phú cứ đứng lấp ló ngay bụi cây phía bên kia, nên tôi mới tò mò ngồi dậy xem. Cũng vì nghe không rõ, nên tôi mới tiến lại gần thêm một chút nữa, rồi nấp vào bụi cây bên cạnh để nghe xem. Đột nhiên lúc này, tôi nghe thấy tiếng của dì Minh vang lên sau bụi cây ấy. Không được đâu. Số tiền lớn như vậy, em làm gì có sẵn mà đưa cho anh? Thế lão ta không đưa tiền cho em giữ à? Em đừng hòng qua mặt được anh. Anh biết rất rõ tính của em. Em nói thật đấy. Tháng này lão ấy còn chưa đưa cho em tiền tiêu xài. Hay là anh đợi vài hôm nữa nhá. Khi nào lão ấy đưa tiền, thì em đưa cho anh ngay. Không được. Anh đang cần tiền gấp. Em mau vào nhà kiếm cái thứ gì đấy giá trị. Em đưa cho anh đi. Anh sẽ mang đi bán để đổi lấy tiền. Ấy, không được đâu. Lão ấy mà biết được thì làm sao? Em muốn anh chết có đúng không? Nếu như anh không có tiền trả cho người ta giết anh đấy. Em mau lên đi. Em có bảo anh chơi như thế đâu. Anh nên nhớ, em trả nợ cho anh hết bao nhiêu lần rồi. Anh đừng có được nước mà làm tới. Lúc này tôi không nghe ông ta trả lời nữa, mà tiếng của Diễm Minh cũng chẳng còn nghe. Thật sự nghe lén kiểu này sợ quá. Lỡ may bà ta biết được, chắc tôi hết đường sống. Đang cố gắng nghe tiếp xem họ nói cái gì, thì đột nhiên lúc này, tên Khoa kê sát vào miệng tôi, nói nhỏ. Cô đang làm cái gì đấy? Tại sao anh xuất hiện như đây? Làm tôi suýt đứng tim đây này. Tôi đang hỏi cô làm cái gì? Lấp ló có chuyện gì à? Suýt, đi nào. Đi ra ngoài, tôi nói cho anh nghe. Cũng may là anh ta nói nhỏ, nên chúng tôi vẫn còn chưa bị phát hiện. Tôi kéo tay của Khoa, đi nhanh lại bàn ngồi rồi nói chuyện. Tôi đang đứng nghe lén hai người đấy nói chuyện. Tự nhiên anh ở đâu tới, làm tôi giật cả mình. Thế sao? Cô đã nghe được gì rồi? Mau kể lại cho tôi nghe. Tôi lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm, rồi nhìn anh ta trả lời. Lúc nãy tôi có nghe, hình như là ông ta đang xin tiền dì Minh. Mà này, anh có biết ông ta chơi bời cái gì không? Cờ bạc đấy. Bà ta suốt ngày moi tiền của ba tôi, cho hắn chơi bời. Ồ, hèn gì. Ông ta còn nói là có người dọa giết. Tôi nghe xong muốn rụng rời cả chân tay đây này. Giết chết cả hắn ta và bà ấy cũng còn được. Mà bây giờ chắc dì Minh đang chạy tiền cho ông ta đấy. Anh không đến, chắc tôi còn nghe được nhiều hơn nữa. Anh ta im lặng không trả lời tôi, ánh mắt nhìn về phía xa xăm kia. Tôi cũng không biết là mình có nói cái gì sai không, nhưng thấy hắn im lặng, tôi cũng không nói gì nữa. Đột nhiên hắn quay lưng bỏ đi mất hút, ở lại một mình cũng thấy buồn, nên tôi cũng đứng dậy và trở về nhà luôn. Dạo này qua đây ở, tâm trạng của tôi thất thường lắm. Cả ngày đấy tôi cứ nhốt mình trong phòng, đến chiều thì mới lên trên nhà trên để ăn cơm. Vừa thấy tôi, dì Minh đã gắt gỏng lên tiếng. Mẫn này, nếu như hôm nào con không ăn cơm, thì cứ báo với nhà bếp là không ăn, để họ còn biết mà giảm đi một phần ăn nữa chứ. Nhà này không giàu có gì đâu, nên cái gì cũng phải tiết kiệm. Vâng, con biết rồi thưa dì. Bao nhiêu người ngoài kia, họ còn đang đói kia kìa. Còn cái nhà này, cứ làm dư rồi bỏ đi. Con nước tội ngập đầu. Tự nhiên vừa gặp đã bị mắng xối xả rồi, nên tôi mới xị mặt xuống mà nhẹ giọng nói. Vâng, con biết rồi. Lần sau con nhất định sẽ thông báo với bên nhà bếp à? Dì chỉ dặn con mấy câu như vậy thôi, chứ cũng không có ác ý gì. Con nghe rồi, thì đừng có để bụng nhá. Vâng ạ, con hiểu mà gì. Lời tôi vừa dứt thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng hát của Khoa vang lên. Bỗng nhiên anh ta xuất hiện ngay bên cạnh, khiến cho tôi giật mình. Anh ta đưa tay lên, ôm chặt lấy cánh tay của tôi, vừa cười vừa nói. Vợ vợ, tôi muốn ăn cơm. Anh muốn ăn cơm ở đây luôn à? Ăn cơm, tôi đói. Thôi được rồi, để em lấy chén, rồi anh cùng ăn với mọi người nhé. Tôi lấy chén cho anh ta ngồi ở bên cạnh, để cùng ăn với mọi người. Tên Khoa này phải công nhận là giả khùng giả điên không sai một tí nào. Suốt cả bữa ăn, anh ta cứ đưa tay bóc hết cái này đến cái kia, cắn rồi bỏ thức ăn lại vào đĩa. Không cần phải nói cũng biết, bà dì ghẻ đang tức giận đến thế nào. Đột nhiên lúc này, bà đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, khiến cho mọi người ở đây đều giật mình. Tên Khoa thấy như thế, mới bỏ hết đồ ăn trên tay xuống, rồi kéo áo lên, lau tay và ôm chặt lấy cánh tay của tôi. Nhìn bà ta nói, người xấu, bà ta là người xấu kìa vợ, sợ quá. Được rồi, không sao đâu, có em ở đây, anh đừng lo. Sợ, sợ lắm, yêu quái, phù thủy. Ngoan nào, không sao hết. Tôi giả vờ đưa tay qua choàng lấy vai của anh ta dỗ dành, bà ta nhìn thở dài một cái, rồi gắt giọng. Mau đưa nó về phòng nghỉ đi, đang ăn cơm ngon, làm mất cả hứng. Vâng, con biết rồi thưa dì. Bà ấy đứng dậy và bỏ về phòng mình thật nhanh. Đã diễn rồi, nên tôi phải diễn cho chót. Tôi dìu Khoa đứng dậy, phủi mấy hạt cơm còn dính trên người xuống, rồi dắt Khoa đi về nhà sau. Ở đây ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía hai chúng tôi. Nhất là cái con bé nhỏ, cứ nhìn chằm chằm và không sợ sệt gì. Vừa vào đến nhà, khóa cửa lại, là tôi buông tay anh ta ra, rồi đi thẳng về phòng của mình. Thay bộ đồ ngủ, sau đó tôi leo lên giường đi nằm. Ban đầu tôi định ngủ, nhưng chợt nhớ đến việc phải về Sài Gòn, nên tôi mới bật dậy thật nhanh, rồi đi qua bên phòng của hắn ta. Đứng ở ngoài gõ cửa, không thấy anh ta lên tiếng, tôi mới đưa tay vặn chốt, sau đó đi vào trong. Khoa này, tôi có chuyện này muốn bàn với anh. Căn phòng tối khiến cho tôi không nhìn thấy gì hết. Tôi lò mò về phía trước rồi lên tiếng gọi tiếp. Này, Khoa, anh làm cái gì đấy? Sao không chịu bật đèn lên? Vừa hỏi chân tôi vừa bước đi. Đột nhiên tôi vấp phải cái gì đó rồi ngã lăn ra. Ngay lúc đèn cũng bật lên. Hóa ra tôi vừa đụng phải anh ta. Cũng vì giật mình nên tôi ngồi dậy thật nhanh. Miệng lúc này mới lắp bắp. Tại sao anh không bật đèn? Bật làm gì? Đây là phòng của tôi mà. Nhưng ít nhất, anh phải bật đèn cho sáng chứ. Làm tôi chả thấy đường. Bây giờ, tôi đang bị đau đầu đây này. Anh ta không trả lời tôi ngay, mà cứ như thế đưa chai rượu lên miệng tu một hơi, rồi mới từ từ hỏi tôi. Cô qua đây có việc gì? Tôi định hỏi anh cái này, mà giờ thấy anh đang bận uống rượu. Nên thôi vậy, tôi đi về phòng đây. Có cái gì thì nói đi. Không cần phải vòng vo. Thôi được rồi. Điều mà tôi muốn nói với anh đó chính là việc đi về Sài Gòn để ở. Và khi nào thì chúng ta mới được về trên đấy. Tôi ở đây hết 8 ngày rồi. Cô về đấy làm gì? Tôi còn đi dạy mà. Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói với anh và chị Như rồi à? Cưới xong, tôi muốn làm gì thì làm. Có đúng không? Cô không cần phải đi làm nữa. Tôi đến trường và xin cho cô nghỉ việc rồi. Cái gì? Anh nói lại cho tôi nghe một lần nữa xem nào. Tôi giật mình và tức giận khi nghe hắn ta nói như vậy. Tại sao hắn ta lại dám làm như thế với tôi? Nghe tôi hỏi mà anh ta vẫn không thèm nói gì. Cứ ngồi đấy thản nhiên mà uống rượu. Tôi thấy như vậy lại càng tức giận. Nhìn mới kéo cánh tay của anh ta mà hỏi tiếp. Anh Khoa, anh nhìn vào mặt tôi. Nói cho rõ ràng đi. Chuyện này là như thế nào? Anh nói như thế là có ý gì? Nói chung ấy, tôi đã xin cho cô nghỉ việc rồi. Thế nên cô không cần phải đi làm nữa. Còn nếu như muốn lên đấy chơi, thì nói với tôi sẽ đưa cô đi. Thế thôi. Ai cho anh cái quyền quyết định thay cuộc đời của tôi như thế hả? Tại sao anh lại dám lên đấy xin cho tôi nghỉ việc? Tôi đã xin rồi. Nếu như cô vẫn còn muốn đi dạy thì cứ việc xin vào trường khác. Nói trước, không dễ dàng như lúc đầu đâu. Cái tên điên khùng này, anh đang kiếm chuyện với tôi đây à? Muốn nghĩ sao thì đấy là việc của cô. Nói thế rồi anh ta bỏ đi, chỉ còn lại một mình tôi đứng ở đấy. Bản thân tôi cũng vì muốn giúp đỡ cho hai chị em nhà anh ta mà phải chịu mang tiếng lấy một người chồng điên. Bây giờ còn về đây ở nữa. Thử xem, thử nhìn xem hắn ta đối xử với tôi như thế nào. Hắn ta có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi đâu. Bực bội quá, tôi quay trở về phòng và đóng cửa thật mạnh rồi lên giường nằm. Tối đó tôi tức đến nỗi trằn trọc cả đêm, gần đến sáng mới chợp mắt được. Sáng ra tôi khẽ giật mình khi bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thắc mắc không biết giờ này ai lại đến, nên tôi mới đứng dậy, mở cửa. Đột nhiên lúc này tôi thấy anh ta đang đứng đó, trừng mắt nhìn tôi và nói: cô ngủ đây à? Việc của anh à? Thì tôi không thấy cô ra ngoài nên mới hỏi. Thế thôi, nếu mà cô ngủ ấy, ngủ tiếp đi, tôi đi ra ngoài đây. Vừa va vừa vẩn. Tôi vội vàng quay lưng vào trong và đóng cửa một cái thật mạnh. Tôi lên giường đắp chăn và ngủ nướng. Chẳng được bao lâu thì điện thoại của tôi vang lên. Nhìn qua tôi thấy là số của chị Như. Tôi không muốn nghe máy, nhưng chị ấy cứ gọi mãi nên tôi đành bấm nghe. Chưa kịp nói gì thì chị ấy đã nói trước: Mẫn à, dạo này ở dưới nhà ổn chứ? Mấy hôm nay chị bận quá nên chưa thể về dưới đấy chơi với em được. Đừng buồn nhá. Vâng, em đang bất ổn đây. Xảo thế, có chuyện gì? Sao chị nghe giọng của em mệt mỏi thế? Không có gì đâu chị, em đang buồn một tí mà. Thế có chuyện gì? À đúng rồi, hôm nay chị cho người xuống đón em với thằng Khoa về đây chơi nhá. Em nói với nó hộ chị một tiếng, hai đứa chuẩn bị đi. Bao giờ thì đi hả chị? Em cũng đang cần lên Sài Gòn gấp. Thế em tranh thủ chuẩn bị đi, chắc cũng sắp gần tới nơi rồi đấy. Vâng vâng, nhưng mà chị này. Tôi còn chưa kịp nói hết câu đã bị chị ấy chen vào. Thế nha thế nhá, chị có khách rồi, chị ngắt máy đây. Có cái gì chị em mình gặp nhau rồi nói chuyện. Dạ vâng. Tắt máy xong tôi thở dài. Tôi thật sự đã quá mệt mỏi với cái nhà này lắm rồi. Hết gì Minh tới anh ta rồi, bây giờ lại đến cả chị Như nữa. Tôi ngồi dậy và đi ra bên ngoài xem anh ta đã đi chưa. Trùng hợp thế nào mà hắn ta vẫn còn ngồi ở bàn thanh thản uống trà. Tôi tiến lại gần hắn và nói: Này, chị Như bảo là cho người xuống đón tôi và anh đấy. Thế anh có muốn đi không? Đón thì đi. Vẻ mặt bình tĩnh cùng câu trả lời ngắn gọn của hắn ta lại càng làm cho tôi thấy bực mình. Giả vờ ho thêm vài tiếng nữa, tôi nói tiếp: Chị ấy nói là xe gần đến rồi đấy. Biết rồi, cô lo cho bản thân mình đi, đừng quan tâm đến tôi làm gì, phí thời gian. Ai mà thèm quan tâm tới anh, bớt mơ mộng giữa ban ngày đi. Tôi quay bước vào trong phòng xếp đồ, giờ tôi mới thấy cái tên này đáng ghét, còn hơn tôi tưởng tượng. Tính cách cái gì mà khó ưa khó chiều. Hôm nay tôi nhất định phải nói rõ ràng với chị Như mới được. Tôi không thể nghỉ việc ngang mà về đây sống mãi như thế này được. Nếu cứ sống trong căn nhà này, chắc tôi sẽ chết sớm mất. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn phần 3 của bộ truyện Mình Yêu Nhau Đi của tác giả Cỏ Ba Lá. Và sau khi kết thúc phần 3 này, sau khi bị ép cưới để về làm dâu gia đình giàu có và lấy một người chồng điên, thì cô gái tên Mẫn của chúng ta phải đối diện với nguy cơ là sẽ không được đi dạy nữa. Cô ấy phải ở nhà chồng và phải đối diện với những âm mưu của bà dì ghẻ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp phần 4 của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng giờ này ngày mai. Rất là vui nếu như quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.